Khủng bố sống lại, chương 752, đặc biệt người giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian tuyệt đối không ngờ rằng, Liễu Tam trong miệng thế mà lại nói ra như thế một cái tin tức kinh người. Tổng bộ bị xâm lấn, một chút bị giam giữ lệ quỷ bị người đánh cắp đi. Cái này xâm lấn người của tổng bộ nghi là linh dị diễn đàn Diệp Chân, chí mạng nhất là trong đó một con quỷ liền có biến mất đã lâu quỷ chết đói. Cùng chuyện này so ra, cái kia bị hạn chế tại trong một tòa cao ốc quỷ hoạt tựa hồ đã không đáng giá được nhắc tới, bởi vì là quỷ chết đói sở dĩ sẽ bị giam giữ, là bởi vì là quỷ chết đói đầu bên trên cắm một cây cũ kỹ quan tài đinh. Bây giờ quỷ chết đói bị trộm đi, như vậy cái kia quan tài đinh không hề nghi ngờ cũng bị trộm đi. Cái kia quan tài đinh là Dương Gian cho đến trước mắt gặp qua là đặc biệt nhất linh dị vật, chỉ cần cắm ở quỷ thân bên trên, liền có thể đem quỷ triệt để ngăn chặn, cho dù là S cấp bậc cũng không ngoại lệ, bây giờ bị trộm đi cái này sẽ khiến dạng gì hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Mà lại quỷ chết đói có lẽ cũng không phải đặc biệt nhất, cái khác bị trộm đi quỷ có thể còn có càng thêm đáng sợ. Tổng bộ không nói, đoán chừng là sợ làm cho chấn động. Dù sao rất nhiều ngự quỷ người, liều mạng, thậm chí cực bên trên hết thảy giam giữ quỷ, kết quả bị người đánh cắp đi, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng sẽ khiến một trận lớn rung chuyển. Quỷ chết đói là Dương Gian giam giữ, sở dĩ Liễu Tam cố ý đến thông chi Dương Gian, tựa hồ là có điểm trước thời hạn để Dương Gian chuẩn bị sẵn sàng ý tứ. Nếu như cái kia ngày quỷ chết đói sự kiện lần nữa bộc phát, đoán chừng không thể thiếu Dương Gian đi một chuyến. Tào Duyên Hoa làm việc thật đúng là ưu tú a, hắn liền đồ vật đều thủ không được, xuất vấn đề lớn như vậy, hắn còn có mặt mũi đi làm bộ kia bộ trưởng a, còn không có từ chức a. Dương Gian giờ phút này có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Liễu Tam khẽ lắc đầu, Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Chính mình lúc trước cực mạng bên trên treo cổ tự sát, phóng ra một con không biết khủng bố lệ quỷ, liều bên trên tất cả nhốt quỷ chết đói. Bây giờ ngược lại tốt. Bị người đánh cắp, nếu là cái kia ngày cái kia quỷ thật xuất hiện, trước kia đại xương thành phố những người kia coi như đều chết vô ích. Lại giam giữ, nói nghe thì dễ, trong tay không có quan tài đinh, hiện tại Dương Gian cũng không dám nói có nắm chắc đối kháng quỷ chết đói. Được rồi, những địa phương khác ta không quản được, ta chỉ có thể quản tốt đại xương thành phố. Tổng bộ thế nào, cái kia là tổng bộ sự tình ta không muốn quan tâm, thật coi ta là châu sai sử a, ta cũng là người, sẽ chết, về sau quỷ chết đói sự kiện bạo không bộc phát cùng ta không có quan hệ gì, ta chỉ nhìn chằm chằm nơi này. Dương Gian lạnh lùng nói, tâm tình của hắn rất không cao hứng. Bên cạnh Trương Lệ Cầm cũng có chút sắc mặt bạc trắng. Bởi vì nàng cũng nghe đến quỷ chết đói bị trộm đi tin tức. Cái kia ác mộng giống như tồn tại, rất có thể sẽ lần nữa hàng lâm, trước kia loại tràng cảnh đó chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy trong lòng phát run. Liễu Tam khô khốc cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ nói là điểm nội tình tin tức cho ngươi nghe mà thôi, đây chính là cơ mật bên trong cơ mật, có tư cách người biết không nhiều, tuyệt đối không nên loạn nói ra, bằng không thì sẽ dao động lòng người, dù sao hiện tại đã thuộc về đội trưởng thời đại, tổng bộ bên kia rất nhiều thứ đều tại buông tay. Bất quá có một vấn đề muốn hỏi một cái ý kiến của ngươi. Dương Gian nói ra, vấn đề gì, ngươi cảm thấy chuyện này là cái kia Diệp Chân làm sao? Tổng bộ có nên hay không đối với hắn tiến hành một chút thích hợp tính thăm dò? Liễu Tam mang theo vài phần tươi cười quái dị, chậm rãi mở miệng nói. Phán đoán ra nguồn gốc tại tin tức thu hoạch nhiều ít, ta cái gì cũng không biết, ngươi để ta mù đoán Diệp Chân. Không có hố đi, ta cùng hắn một cái tại đại xương thành phố, một cái tại đại hải thành phố, hai không liên quan, không có thù không có oán, tại sao muốn đi làm loại này kéo cừu hận sự tình, may mắn ngươi ngày hôm nay tới là một cái người giấy, nếu không ta thật muốn nhịn không được động thủ. Dương Gian lạnh như băng nói, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng không phải lăng đầu thanh, không có ngu như vậy, muốn vì chuyện này phát biểu ý kiến. Bất quá chuyện này tổng bộ cũng đang điều tra, phía trên rất xem trọng, có nhiệm vụ bàn giao, nếu như có thể tìm tới hung thủ, tổng bộ bên kia có thể mở ra rất cao điều kiện. Liễu Tam nói, ba cây quỷ nến cất bước, còn lại điều kiện còn có thể thương lượng. Có năng lực đạt được nhiệm vụ này người không nhiều, ta là một cái, Tào Dương một cái, người một cái, còn có một cái gọi là Lý Nhạc Bình, trừ cái đó ra, còn có một số cùng tổng bộ có hợp tác đặc thù tồn tại. Dương Gian trực tiếp cự tuyệt nói. Không hứng thú, ta không chuyến vũng nước đục này, thế cục thế nào là chuyện của các ngươi, chỉ cần không đến ta đại xương thành phố là được rồi, nếu như cái khác người dám tới nơi này nháo sự, đến một cái ta giết một cái, bao quát ngươi. Ngươi thật đúng là đủ hung a, Liễu Tam Thiếu Dung có chút cứng đờ. Hắn không nhận là Dương Gian cái này là cố ý nói mạnh miệng dọa người, trước mắt cái này quỷ nhãn Dương Gian là thật có thực lực này, dù sao một người liền quét ngang vòng bằng hữu, liền Phương Thế Minh đều chết tại trong tay của hắn. Thế nhưng là có một vật ngươi sẽ không có hứng thú đi. Sau đó, hắn lại có chút thần bí hề hề nói. Quan tài đinh, Dương Gian nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy, nhiệm vụ này giá trị xa xa so với trong tưởng tượng phải lớn, nhưng thật ra là đáng giá nếm thử. Liệu Tam nói, thêm bên trên một cây quan tài đinh, hoàn toàn chính xác đối với Dương Gian rất có sức hấp dẫn. Hắn qua tay qua vật kia, biết quan tài đinh đáng sợ, nếu như không phải bởi vì là cắm trên người quỷ chết đói, Dương Gian lúc trước căn bản liền sẽ không giao cho tổng bộ, chính mình đã sớm lấy xuống. Được rồi, không cần cầm điều kiện dụ hoặc ta. Dương Gian nói ra, nếu như ngươi tới nơi này vẻn vẹn chỉ là vì nói chuyện này lời nói, vậy đơn giản chính là đang lãng phí thời gian của ta, còn có những chuyện khác không có. Không có nếu như mà có, ngươi cái này người giấy hiện tại có thể đi chết rồi. Cùng ngươi lộ ra một chút cơ mật tin tức chỉ là một kỳ thật một chuyện khác là liên quan với Hùng Văn Văn. Liễu Tam chỉ phía trước bàn trà bên trên tấm hình này. Hắn còn có cứu, Vương giáo sư nói, ngươi có thể để cho Hùng Văn Văn lần nữa sống tới. Bên cạnh Lý Dương cũng lập tức bổ sung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương tiên sinh, là như vậy, Vương giáo sư hoàn toàn chính xác nói qua chuyện này, hắn nói quỷ máy ảnh mất khống chế sau đem người nhốt vào trong tấm ảnh không là chết, mà là lấy một loại phương thức đặc thù tồn tại, hắn nói ngươi trải qua, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng. Dương Gian nghe vậy, nhìn xem cái kia bàn trà bên trên ảnh chụp như có điều suy nghĩ. Cái này màu trắng đen ảnh chụp cùng lúc trước Quách Phàm trong tay linh vị bên trên tấm kia màu trắng đen ảnh chụp quả thực giống nhau như đúc. Lúc trước hắn liền hoài nghi linh vị ảnh chụp bên trên quỷ đã từng là bị quỷ máy ảnh cho chụp đi vào, chỉ là về sau không biết vì sao lại đặt ở một cái linh vị bên trên mà thôi. Bây giờ linh vị bị quỷ đồng ăn, lý luận bên trên, hắn có thể phục chế lúc trước trải qua, để trong tấm ảnh Hùng Văn Văn lần nữa sống tới. Thiếu khuyết một cái điều kiện cơ hồ rất khó làm được, Hùng Văn Văn không chỉ bị giam lại đơn giản như vậy, hắn còn cùng quỷ quấn quýt lấy nhau. Dương Gian không quanh co lòng vòng, người trong hình không chỉ có là Hùng Văn Văn, vẫn là lệ quỷ, một khi phóng xuất ra, rất có thể Hùng Văn Văn chết rồi, quỷ xuất hiện, muốn cược cơ hội, cần một bộ đặc biệt thân thể, có thể áp chế lệ quỷ khôi phục thân thể. Là thân thể đi, Liệu Tam nói ra, Vương giáo sư nhắc qua chính là bởi vì như thế, lần này mới khiến cho ta tới, ngươi cảm thấy ta thế nào? Dương Gian lông mày nhíu lại, ngươi là muốn bán cái mông à? Ha ha, không được nói khó nghe như vậy, ta là nói ta cỗ thân thể này chính là có sẵn, có thể để Hùng Văn Văn sống lại, Vương giáo sư cũng đã nói, phổ thông người thân thể là làm không được để Hùng Văn Văn phục sinh, cần đặc biệt vật dẫn mới đi, vừa vặn ta cái này người giấy có thể. Liễu Tam vừa cười vừa nói. Ngươi muốn cho Hùng Văn Văn phục sinh tại ngươi cái này người giấy thân bên trên. Dương Gian lập tức minh bạch Liễu Tam ý tứ. Liễu Tam nói ra, không được a, phục sinh sau Hùng Văn Văn còn phải ỷ lại ngươi sinh tồn rồi. Dương Gian hỏi, không, ý thức của ta đã không có, chỉ là đơn tồn một cái người giấy mà thôi, phục sinh tốt Hùng Văn Văn cùng ta đã không có quan hệ. Liễu Tam nói ra, ta lần này đến thế nhưng là rất có thành ý, cho ngươi đưa tới một cái người giấy, còn có một cái có thể đủ dự báo tương lai ngự quỷ người. Hảo tâm như vậy, Dương Gian không quá tin chắc nói, ngươi lo lắng ta sẽ hố ngươi, yên tâm đi, cái này là đối ngươi một chút bồi thường, cũng coi là tổng bộ trấn an ngươi một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, nếu như ngươi không tin lời nói, cũng không cần hiện tại để Hùng Văn Văn phục sinh, nghĩ thông suốt cũng không muộn. Liệu Tam nói, hắn đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy da mặt của mình. Sáp hoàng, mang theo tầng tầng nếp nhăn da mặt lại bị hắn như tờ giấy cho xé kéo xuống. Cái kia căn bản cũng không phải là huyết nhục mà là rất giống da thịt giấy, tờ giấy kia có hoa văn, như một tầng da người đồng dạng tiếp trên mặt thời điểm cùng thật da mặt không kém nhiều, nhưng là xé xuống tới về sau lại vô cùng rõ ràng. Ô, nơi hẻo lánh bên trong không đáng chú ý Trương Lệ Cầm trông thấy một màn này, che miệng lại có loại cảm giác muốn nôn mửa. Buồn nôn, sợ hãi, buồn nôn, Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, hắn nhìn thấy cái này Liễu Tam ra mặt phía dưới còn có khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là một tấm cùng Hùng Văn Văn không sai biệt lắm mặt y nguyên sáp hoàng, bệnh trạng quả thực giống như là một cái dựa theo Hùng Văn Văn bộ dáng chế tác mà thành chuyên trúc người giấy, bất quá gương mặt kia là nhắm mắt lại, nhưng là một loại nào đó cảm giác quỷ dị lại làm cho người hoài nghi cái kia nhắm mắt lại người giấy lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh đến hoạt động. Thế nào, tiếp tục xé đi xuống lời nói ta có thể liền chết. Liễu Tam còn sót lại hạ nửa tấm tàn tạ giấy mặt y nguyên có thể đủ mở miệng nói chuyện. Xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị mà đến, khó trách không sợ ta xử lý ngươi cái này người giấy. Dương Gian ánh mắt chớp động, Liễu Tam nói ra, ta chuyến này nhiệm vụ chính là như vậy, đưa cái tin tức cho ngươi thêm đưa người, Lý Dương là chính mình muốn theo tới, hắn nói muốn gia nhập đội ngũ của ngươi, dù sao ngươi cũng có tổ đội tư cách, hắn rất không tệ, ta vốn là nghĩ để hắn đi theo ta lời nói, nhưng tựa hồ không có ngươi mặt tử lớn. Lý Dương nhìn một chút Dương Gian, trong lòng thoáng có chút thấp thỏm. Hắn là người mới, tự nhiên là muốn gia nhập mỗi một đội, cái khác người hắn không biết, Lý Quân lại mất tích thừa lại chỉ có Dương Gian có thể lựa chọn. Bất quá hắn tin tưởng Dương Gian năng lực cùng thực lực, sở dĩ chủ động tới đầu nhập. Người liền lưu lại đi, vừa vặn ta chỗ này thiếu người. Dương Gian nhìn liếc mắt gật đầu nói. Đa tạ Dương đội, Lý Dương có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn quyết định qua chút ngày liền để thân nhân của mình toàn bộ chuyển đến Đại Xương thành phố thuận tiện chiếu cố. Ok, sự tình làm xong, ta có thể đi chết rồi. Liễu Tam nói đến, sau đó chính mình đem chính mình thân bên trên một lớp da thịt xé rách xuống tới. Da thịt xé xuống tới về sau toàn bộ đều là từng tầng tờ giấy màu vàng. Một cái cùng người sống không sai biệt lắm một dạng người giấy rất nhanh liền tàn tạ không được đầy đủ, nhưng là cái kia trống rỗng bên trong thân thể còn đặt vào một cái khác nhỏ một vòng người giấy. Cái kia người giấy là vì Hùng Văn Văn chuẩn bị, cách chương.